Chương 212, quỳ xuống đi, cả rẽ mỉ rồ cả. Rồ cả bé bỏng, vẹn vẹn như thế sao dù dò kỳ dư lần này vừa lên đến liền tiến vào nghiêm túc trạng thái, mà không phải giống như dĩ vãng như thế cùng đối thủ tùy ý mụ chơi. Rồ cả đôi bàn tay trắng như phấn bị dù dò kỳ dư gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay, nói là đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng này cu nở dê vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn xong, coi như ngọn núi cao vút bị đa nhờ chu nở dê. Sợ rằng cũng phải tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Giai ưu dọ kỳ thân thể lâm vào vô tận năng lượng hư ảo bên trong, từ vừa lên đến hắn liền dùng thứ ba pháp, đem thân thể của mình đổi thành tại bất hủ chi vương trạng thái. Nếu là vẹn vẹn nương tựa theo phổ thông thân thể thậm chí đỏ nguyệt chi vương tư thái, đều có thể bị cả rẹ mì rổ cả một quyền đem mình đánh thành cho bụi, mặc dù không chết được, nhưng là cùng dù cả gì đổ ước cũng liền thua. Hiện tại dù dò kỳ trạng thái đã triệt để biến thành năng lượng, lại thêm thứ ba pháp gia trì, thậm chí có thể nói hắn 52 số không sức mạnh lớn nhỏ đạt đến triệt để không có hạn mức cao nhất, chỉ cần hắn muốn đồng thời cho đầy đủ thời gian tích lũy, không có có đồ vật gì là hắn không cách nào đánh nát. Két két rùa cả nắm đấm bị dù dò kỳ hung hăng nắm chặt, coi như nàng muốn rút về tay cũng làm không được, mà theo loại trạng thái này rằng co. Dù cả có thể cảm giác được dấu dò kỳ dư lòng bàn tay khí lực càng lúc càng lớn, coi như nàng lấy thiên nhiên biến thành yêu khí đem hết toàn lực ra trì, cu nở dê thời gian dần trôi qua so ra kém dấu dò kỳ dư lực lượng. Tiểu xảo nắm đấm truyền đến để cho người ta khó chịu kết âm thanh, đó là cả rẹ mì rổ cả xương tay đang bị dấu dò kỳ dư ngạnh sinh sinh bóp nát, chỉ là cái này có thể khiến nhân loại ta rú thảm đau đớn, cả rẹ mì rổ cả thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một cái. Ngược lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chính là như vậy ngươi cao y tên nào y, cuối cùng nghiêm túc nàng không cùng kẻ yếu giao thủ, nhưng là cu nở dê phẫn nộ tại cường giả đùa bỡn, giai u dò kỳ loại này làm cường giả lại nghiêm túc cùng nàng chiến đấu bộ dáng là dù cả nhất thích nhất. Coi như mình ở vào thế yếu, nàng cũng sẽ không thương tâm, sẽ chỉ càng thêm kích động. Vuông trống không tay trái nắm tay vung đến, khổng lồ quyền phong dù cho không có đụng phải giai u dò kỳ cũng làm cho bầu trời một mảng lớn đám mây bị thổi tan mở. Ngay tại nắm đấm sắp trúng đích gương mặt của hắn lúc, Giai U Dọ Kỳ một cái tay khác cũng là nâng lên, cầm nó. Dầm dầm dầm dưới chân đại địa không thể thừa nhận hai người đối bính, liền xem như bị Giai U Dọ Kỳ ra chỉ qua kiên cố, cu nở dê tại ẩm vang nổ vang hạ hãm sâu mười mấy mét, lực lượng khổng lồ truyền lại đến chân dưới phủ không thành bên trên, cả tòa thành trì đều là như địa chấn hoảng du một cái. Ha ha rổ cả bé bỏ ngươi bộ dáng bây giờ, thật sự là quá đẹp. Giai U Dọ Kỳ bắt lấy cả rẹ mì rổ cả hai cánh tay, đưa nàng hướng trước người mình một vùng, hai người khuôn mặt khoảng cách trong nháy mắt tiếp cận đến không đến 10 cm. Như là trên thế giới hết thể đóa hoa tụ tập cùng một chỗ hương khí từ rổ cả trên thân bay tới, để Giai U Dọ Kỳ thật sâu hít một hơi, tại cả rẹ mì rổ cả cắn răng dùng sức lúc, nhẹ nhàng hôn dưới môi của nàng. Cả rẹ mì rổ cả đầu tiên là sức sở, sau đó cười gần một tiếng, mở ra thổ khí như lan môi son, một miệng ngậm chặt dâu dò kỳ miệng. Bất quá không phải cái gì khiến người tâm động lưỡi hôn, mà là hàm răng hung hăng cắn xé môi của hắn. Càng như vậy, càng có rẻ rô xúc động ha ha ha ha ha cười ha ha một tiếng, dâu dò kỳ tay trái đột nhiên vừa dùng lực, tại một trận thấu xương rắt băng âm thanh bên trong, rổ cả cánh tay phải bị hắn ngạnh sinh sinh vặn trở thành hình méo mó. Bô nở mu á hoa tươi chi chủ chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, như yêu như ma huyết hồng song đồng hung hăng nhìn chằm chằm dấu dọ kỳ, trắng đoán cái chán liền là hướng về phía hắn đánh tới. Tại thế giới mới truyền tụng chi vật phảng phất đột phá khái niệm, làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng lại có thế thật sâu lý giải ngôn ngữ đâm rách vũ trụ hư không, vẹn vẹn một câu, liền để cái thế giới này là một ngưng trệ một sát. Cái này là nhân loại không thể, yêu quái không thể. Thần minh cũng không thể lý giải pháp lý, mặc dù không phải để hắc ám sáu vương quyền cũng theo đó vẫn lạc vĩnh hằng sát na lý lẽ, vẹn vẹn chỉ là pháp lý một bộ phận, nhưng này trí cao tuyệt đối không cách nào phản kháng lực lượng, để cả rẽ mì rổ cả thời gian cũng là triệt để dừng lại. Giai U Dọ Kỳ chưa hề dùng tới để đa nguyên vũ trụ đều tạm dừng thời gian vô thượng pháp lý, nhưng là nhiều năm như vậy phân tích tăng thêm từng dùng qua một lần kinh nghiệm, để hắn cũng có thể vô hạn giảm xuống pháp lý lực lượng. Vẹn vẹn đưa nó tác dụng đến trên người một người. Ngay cả như vậy, dù cho vẹn vẹn pháp lý một phần rất nhỏ, liền xem như bô nở mu á hoa tươi chi chủ cũng vô pháp phản kháng, bởi vì cái này trí cao lý lẽ đã siêu việt thế giới, siêu việt hết thảy, không phải hiện tại cả rẽ mỉ rổ cả có thể lý giải thời gian đình chỉ lúc, sự vật khái niệm từ vận động hóa thành đình chỉ, tại loại mâu thuẫn này trạng thái, người là không thể đủ lẫn nhau tổn thương, nhưng là pháp lý lại đột phá thời gian cảnh giới khái niệm, liền như là lượng tử trùng điệp, giải hụt dị. Họ kỳ thậm chí có thể tại đứng im khái niệm bên trong hành xử vận động không cách nào phản kháng, chân chính không cách nào phản kháng, cả rẽ mỉ rổ cả tại trở lại ý thức một sát na, liền cảm giác mình bị hàng ngàn hàng vạn trọng kích, nam nhân kia vẫn là như thế vẻ mặt tươi cười, phảng phất ngay cả nhúc nhích cũng không qua, nhưng là cả rẽ mì rổ cả đau đớn trên thân thể, toàn thân 206 khối xương vỡ nát, 639 khối bắp thịt xé rách, đều để nàng biết, tại mình không thể nào hiểu được lực lượng dưới, nàng căn bản là hào không bất kỳ phản ứng nào liền bị triệt để bao phủ tại trong thống khổ. Hoa một ngụm máu tươi phun ra, kết quả này để cả rẽ mì rổ cả tức giận không thôi, căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn chỉ là biết đối phương tại đọc lên một câu cái hiểu cái không, giống như tồn tại lại không tồn tại linh ngôn về sau, nàng liền đã bị trọng thương. Nếu là bị dấu dò kỳ lấy lực lượng cường đại triệt để hoành sát cả rẽ mì rổ cả y kỳ nguyên sẽ cười to không thôi, nhưng là cái này không hiểu thấu liền bị đánh thành tàn phế, thoái vị tại yêu quái đỉnh điểm đại yêu căn bản vốn không cam tâm. Cả người như là bùn nhão nằm trên đất, cả rẽ mì rổ cả thân thể nhanh chóng khôi phục, nhưng là loại thương thế này liền xem như con trai của tự nhiên QNZ phải được qua một đoạn thời gian mới có thể triệt để phục hồi như cũ. Một chân giẫm trên đầu nàng, cảm giác nhục nhã lan khắp thể xác tinh thần. Loại cảm giác này, tựa như là vài ngàn năm trước bất lực, liền tựa như nàng cả rẽ mì rổ cả mấy ngàn năm cố gắng, tất cả đều là trò cười. Tựa như là năm đó. Quỳ xuống đi, cả rẽ mỉ rổ cả ngươi không cách nào chiến thắng ta cái kia là tại lơ lửng chi thành biên giới nhìn xem kinh đô đám yêu quái che mở dê tờ ẻn mạ ai, sâu trong nội tâm của nàng truyền đến ẻn mạ chi chủ thanh âm hoảng sợ. Vĩnh hằng pháp lý vờ ơ y ma thật sự có người có thể đạt thành liền xem như long thần cũng chỉ có thể chôn vùi tại vĩnh hằng phía dưới. Thanh âm đứt quãng để ẻn mạ ai không thể nào hiểu được, nhưng là nàng chỉ là biết. Vị này ẻn mạ chi chủ tại giản phủ Kimi, lần đầu tiên sinh ra thoái ý cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,